Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Là ngươi, Lâm Hiền đồng tử hơi co lại, chỉ thấy phía trước xa hơn 10 trượng chỗ, một đoàn thanh khí hiển hiện mà ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh tựu rõ ràng rồi. Linh Hồ Tôn giả, lão gia hỏa này rõ ràng không có vẫn lạc, nhưng điều này sao có thể đâu rồi, vừa rồi đối phương rõ ràng bị chính mình đánh lén đánh trúng chỗ hiểm đâu. Lâm Hiền ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh tựu kịp phản ứng. Hẳn là vừa rồi cái kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đối phương lại sử dụng thế thân độ kiếp đại pháp sao? Không đúng, khí tức của hắn cũng không suy yếu, mà sử dụng thế thân độ kiếp đại pháp cần thiết trả giá cao, có thể là không như bình thường. Trong lúc nhất thời, dùng Lâm Hiền kiến thức uyên bác cũng không khỏi được đầy mặt kinh ngạc bị đối phương khiến cho như lọt vào trong sương mù rồi. Lâm Hiền cũng không hiểu được, kỳ thật hắn không có đoán sai. Đối phương sở dĩ có thể chạy ra tìm đường sống, xác thực là sử dụng thế thân độ kiếp đại pháp nguyên nhân. Bất quá cùng bình thường tu sĩ bất đồng, hắn cũng không có đem cánh tay của mình, hoặc là hai chân luyện chế thành thay cướp chi vật. Mà là dùng một cỗ hóa thân để thay thế rồi. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng, mặc dù sử dụng thế thân độ kiếp đại pháp cũng sẽ không biết tổn thương nguyên khí, đối mặt cường địch tự nhiên nhiều thêm vài phần cơ hội thắng. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có tệ. Làm như vậy chỗ hỏng cũng là không thể tránh né đấy, hóa thân làm như ứng kiếp chi vật thoáng cái tựu vẫn lạc mất. Phải biết rằng, có thể thay bản thể ứng kiếp hóa thân thực lực cũng không thể quá yếu tựu pháp lực mà nói, ít nhất phải có bản thể 1/3. Luyện chế thành một cỗ như vậy hóa thân có thể không dễ dàng. Linh Hồ Tôn giả trải qua thiên tân vạn khổ, không biết hao phí bao nhiêu tài liệu bảo vật mới rốt cục đem như vậy một cỗ có thể bảo vệ tánh mạng hóa thân luyện chế ra, không muốn không để ý tựu vẫn lạc tại đây. Trong lòng của hắn tràn ngập nộ khí, cũng may ăn miếng trả miếng, thực cũng đã đánh lén mình tên kia vẫn lạc xem như báo mũi tên kia chi thù rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, không thể tưởng tượng nổi một màn tựu xuất hiện. Lâm Hiền hóa thân rõ ràng bị đục lỗ một cái động lớn, nhưng lại không có một giọt máu tươi chảy ra. Toàn bộ miệng vết thương trơn nhẵn trong như gương, ngược lại chen chúc ra vô số nồng đặc ma vụ. Sau đó chén kia vết thương rất lớn. Rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Không có khả năng, Linh Hồ Tôn giả quá sợ hãi. Vừa rồi một kích kia chính mình đắn đo thời cơ thế nhưng mà vừa đúng, góc độ công kích lựa chọn càng là phí hết không ít thời gian, đối phương liền trái tim đều bị đục lỗ mất, làm sao có thể hồi không vẫn lạc. Nghe xác thực không hợp thói thường, nhưng mà Lâm Hiền tu luyện nguyên vốn cũng không phải là bình thường hóa thân chi thuật. Mà cái này cỗ hóa thân thể cũng không phải đoạt xá được đến đấy, mà là dược linh thân thể căn bản cũng không có chỗ hiểm vừa nói. Đối phương cho rằng đem trái tim đục lỗ có thể lại để cho hắn vẫn lạc căn bản chính là tự mình đa tình mà thôi. Đáng tiếc đây hết thảy, hắn cũng không hiểu được giờ này khắc này, Linh Hồ Tôn giả đều là vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, sau đó dần dần bị oán độc cho thay thế rồi. Góc truyện audio.com giống to một tiếng, toàn thân lại bắn ra vô số đạo màu xanh nhạt hồ quang điện, hai tay mở rộng trong lòng bàn tay. Có tất cả giống nhau cùng sừng châu loan đao giống như bảo vật hiển hiện mà ra. Phù văn dâng lên, hung dữ như Lâm Hiền bổ nhào qua rồi. Đối mặt cường địch, Lâm Hiền đệ nhị nguyên anh cũng không dám có mảy may lãnh đạm chi ý, dù sao tu vi của hắn chỉ vẹn vẹn có phân thần hậu kỳ cùng đối phương so sánh với quả thực là xa xa không kịp. Cũng may mục đích của hắn chỉ là kéo dài mà thôi, cho nên cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi. Mắt thấy đối phương thế tới kinh gấp, trên mặt của hắn tự nhiên cũng không dám có mảy may lãnh đạm chi ý, vươn tay ra, tại bên hông một vòng, một cây phiên kỳ hiển hiện mà ra. Bảo vật này mỗi lần bị tế lên, chỉ một thoáng gió lạnh đại tố, ẩn ẩn có lệ quỷ gào thét truyền vào lỗ tai. Không, không chỉ là gào thét, thanh âm kia quả thực cô hồn đãng phách, nếu là tâm trí cũng không thế nào kiên định tu tiên giả, có lẽ như vậy đi đời nhà ma. Lão gia hỏa, nếm thử Lâm Mỗ vạn hồn phiên uy lực như thế nào? Đệ nhị nguyên anh hét lớn một tiếng, hai tay liên tục vung vẩy, đem bảo vật này uy năng triệt để kích phát ra. Chỉ một thoáng, gió lạnh thảm thảm, thiên địa cũng theo đó biến sắc. Tật, hóa thân một ngón tay đỉnh đầu tượng vạn hồn phiên điểm đi, theo hắn động tác thổi phù một tiếng truyền vào lỗ tai, một đóa màu xanh biếc mây đen theo phiên kỳ mặt ngoài hiển hiện mà ra. Cũng kịch liệt tăng vọt, đem Lâm Hiền hóa thân ảnh gắn vào ở giữa, chỉ một thoáng, rét thấu xương gió lạnh đại tố, cái kia mây đen nhan sắc càng là quỷ dị cuồn cuộn biến hóa đi lên. Trước một khắc còn như một hoàng bích lục đầm nước, sau một khắc cũng đã nước sơn đen như mực, tiếng quỷ khóc đại tố, rung động lòng người, từng bước giữ tợn khô lâu từ trong đó bay vút mà ra. Linh Hồ Tôn giả sơ lược khẽ đếm, rõ ràng có 108 khỏa. hắn không khỏi đột nhiên biến sắc, mà còn không đợi hắn có chỗ động tác cái kia 108 khỏa khô lâu lập tức không nói hai lời miệng một trương loạn nhai, cờ rốp thanh âm truyền vào lỗ tai, miệng phun ma hỏa. Những ma hỏa kia làm bích lục chi sắc phối hợp gió lạnh càng phát ra làm cho người theo thực chất bên trong cảm thấy phát lạnh, nhưng mà uy lực lại thật đúng là không như bình thường, nhất là số lượng nhiều như vậy, nối thành một mảnh, nửa bầu trời màn đều bị thảm màu xanh lá hỏa diễm nhồi vào. Lâm Hiên hóa thân tự nhiên cũng bị giấu ở giữa. Nguồn truyện, truyện phun. Vạn hồn phiên nguyên vốn là phi thường quỷ dị bảo vật, tiến có thể công, lui có thể thủ, linh hồ tôn giả trên mặt cũng không khỏi được hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh, đã bị tàn nhẫn thay thế rồi. Trong lòng của hắn mặc dù có điều cố kỵ, nhưng là không tin, chính mình đường đường độ kiếp kỳ lão tổ, hội liền cái này Lâm tiểu tử một cỗ hóa thân đều đánh không lại. Thân hình lóe lên tựu hung dữ như cái kia ngọn lửa màu xanh biếc bổ nhào qua rồi. Trong lúc nhất thời tiếng bạo liệt đại tố, song phương cùng thi triển thần thông, hung dữ tranh giành đấu nhau. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên bản thể cùng bảo xà tranh đấu, càng là kịch liệt tới cực điểm. Song phương các loại kỳ công dị thuật vô số kể, hơn 10 kiện pháp bảo túng hoành phi vũ, không có một kích đều có đáng sợ pháp tắc chi lực tỏ khắp mà lên. Trong lúc nhất thời, lại khó có thể phân ra thắng bại. Góc truyện audio.com Lâm Hiên lông mày nhíu lại, cái kia pháp tướng kim quang đại tố trong nháy mắt lại phảng phất ngưng kết thành thực thể, sau đó 18 đầu cánh tay khẽ múa từng cái trên bàn tay, đều hiện ra một kiện bảo vật. Đao thương kiếm kích hình thái tất cả không giống nhau. Nhưng đều linh quang chói mắt vượt qua xa bảo vật có thể so sánh đấy. Phá, theo Lâm Hiên hét lớn một tiếng, cái kia pháp tướng thân hình lóe lên, lại cũng gia nhập chiến đoàn. 18 kiện pháp bảo túng hoành phi vũ, mỗi một kiện đều có lớn lao uy năng tỏ khắp mà ra. Dùng hai địch một bảo xà lập tức cũng có chút ngăn cản không nổi, bị buộc khiến cho bắt buộc luống cuống tay chân rồi. Đáng giận, bảo xà vừa sợ vừa giận, trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Lâm tiểu tử, đừng khinh người quá đáng rồi, người có pháp tướng, bản thánh tổ sẽ không có sao. Sau đó nàng này hai tay vừa nhấc, sau lưng rõ ràng hiện ra một chỉ ba đầu quái xà hư ảnh đến. Đồng dạng là ma khí chỗ tụ, đã có như thật thể. Chiều cao trăm trượng có thừa, mở ra miệng lớn dính máu tựa như Lâm Hiên nhào tới. Khởi, Lâm Hiên thấy cũng bề bộn một ngón tay về phía trước điểm đi, cửu thiên thần la tương một cái trở mình lăn, thân hình cũng tăng vọt giống như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Cầm trong tay bảo vật như cái kia ba đầu quái xà hung hăng chém rụng. Cách chương.